Đỉnh cao phú quý, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454 bị hỏng. Đôi mắt của Bạch Long đột nhiên mở to. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên anh giúp một người có thể cầu xin Trình Uyên. Chỉ, trái tim của ta không lớn như vậy. Đọc nhanh tại Vietwriter, Trình Uyên nhẹ giọng nói. Chỉ cần người ta không tệ, ta có thể cho hắn thêm một cơ hội giết ta sao? Họ nói rằng tôi là một người phụ nữ nhân từ. Và tất cả đều nói rằng tôi thiếu quyết đoán. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng con người luôn thay đổi. Đáng tiếc, anh ấy đến không đúng lúc. Cổ Trường Phong bẻ cổ nhìn chăm chú vào một điểm nào đó. Cổ họng phát ra hai tiếng cầu nhào, khô khốc như tiếng kéo ống thổi cũ. Từ từ trượt xuống, cuối cùng nằm nghiêng đầu xuống mặt đất. Bạch Long thở dài và thì thầm, đã hiểu. Thật vậy, nếu chuyện này là trước đây, Bạch Long cầu xin lòng thương xót, Trình Uyên có thể thực sự cho Cổ Trường Phong một lối thoát. Nhưng không phải bây giờ. Sống chết của mẹ và vợ anh chưa biết. Lúc này anh vẫn đang chặn đường Trình Uyên. Anh không tìm cái chết là sao? Vương Mỹ Lệ chào mọi người và lái chiếc xe tải lớn đi. Sau khi lên xe, Trình Uyên nhỏ giọng nói với Bạch Long. Lái xe đi, lần này không có chướng ngại vật. Xe nhanh chóng đến tầng dưới của tập đoàn Trích Thủy. Vào ban đêm, toàn bộ tòa nhà của tập đoàn Trích Thủy là màu đen. Sau khi xuống xe, Trình Uyên đi thẳng vào tòa nhà. Khi cửa khóa, anh ta đi vòng lại. Lấy một thanh sắt không biết từ đâu kéo lên. Đập vào cửa kính. Bùm, chà. Các nhân viên bảo vệ của tập đoàn Trích Thủy nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy tới. Có người còn mang theo cả quần. Bạn đang làm gì đấy? Dừng lại. Hơn 20 nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ đều lao đến bao vây Trình Uyên. Trình Uyên bị hơn 20 người bao vây ở trung tâm. Không có chút sợ hãi. Trên mặt chỉ có sự tức giận. Dùng gậy sắt chỉ vào những người này rồi quát lớn. Để Tiêu Mục ra ngoài gặp tôi. Khi nghe tôi biết Tiêu Mục, các nhân viên bảo vệ đưa mắt nhìn nhau. Nhất thời không rõ Trình Uyên đến từ đâu nên không dám manh động. Cô có biết chủ tịch của chúng tôi không? Một nhân viên bảo vệ cẩn thận hỏi. Nghi ngờ, để anh ta ra ngoài gặp tôi. Trình Uyên hét vào mặt. Sau khi xác nhận thái độ thù địch của Trình Uyên, bảo vệ cũng nhớ lại. Ồ, hóa ra là kẻ thù của chủ tịch. Kết quả là, biểu hiện của một nhóm nhân viên bảo vệ trở nên bối rối và bắt đầu thay đổi thành sự dữ tợn và tà ma. Người mất trí đâu? Anh ta đến đây làm phiền sao? Đội trưởng, đừng nói nữa. Bắt hắn và tống hắn vào trò chơi. Trên. Sau đó một loạt người sắp làm điều đó. Dừng lại. Lúc này, một tiếng quát sắc bén vang lên. Một nhóm nhân viên bảo vệ đã sững sờ tại chỗ khi nghe tiếng động. Trình Uyên cũng nhìn những vị khách. Và sau đó anh ta chết lặng. Bạch Sĩ Câu, người đang ngồi trên xe lăn, xuất hiện trong tòa nhà với vẻ mặt nghiêm túc. Quan sát các bên đối kháng qua cửa kính vỡ. Trình Uyên hơi sững sờ. Đại não gần như ngừng quay. Anh ta không ngờ rằng Bạch Sĩ Câu sẽ ở đây. Và anh ta vẫn ở trong tòa nhà của tập đoàn Trích Thủy. Các nhân viên bảo vệ cũng biết Bạch Sĩ Câu. Sau khi tập đoàn bị thu mua chuyển sang tập đoàn Trích Thủy, Bạch Sĩ Câu đã trở thành cánh tay phải của Tiêu Mục. Nhìn thấy Bạch Sĩ Câu, một thị vệ vội vàng tiến lên. Bạch Tổng, hắn tới đây làm phiền. Bạch Sĩ Câu phất tay. Nhàn nhạt nói. Người trước đi xuống. Nghe vậy, các nhân viên bảo vệ liếc nhau. Gật đầu rồi rời đi. Bố, sao bố lại ở đây? Trình Uyên, Bạch Sĩ Câu ra hiệu cho anh ta. Trình Uyên vội vàng bước tới và đẩy vào chiếc xe lăn của mình. Đi ra ngoài đi, Bạch Sĩ Câu nói. Vì vậy, Trình Uyên đẩy Bạch Sĩ Câu ra khỏi tòa nhà và đi về phía phố đêm. 10.000 câu hỏi chôn chặt trong lòng. Nhưng anh không biết nói thế nào. Cuối cùng, bạch sĩ câu dẫn đầu phá vỡ sự im lặng. Trình Uyên, ngươi hiện tại sử dụng sai năng lượng. Họ là mạng sống của tôi. Trình Uyên biết bạch sĩ câu đang ám chỉ điều gì nên nghiêm nghị nói. Đây là giọng nói chân thành của Trình Uyên. Và bạch sĩ câu có thể nghe thấy. Vì vậy anh ấy rất hài lòng. Khóe miệng nhếch lên một chút cong. Bạch sĩ câu nói. Có một số việc không phải là nhìn bề ngoài. Ba hứa với mẹ sẽ không có chuyện gì với mẹ con Cẩm Tú. Trình Uyên càng bối rối. Ba biết sao? Bạch sĩ câu gật đầu nói. Nhiều chuyện, ngươi phải tự mình đoán. Nếu không sẽ bị lộ khuyết điểm. Nhưng tôi rất lo lắng. Trình Uyên, bạch sĩ câu nói. Vậy ngươi cần thiền định. Nếu em muốn là anh, lòng anh có thể bình tĩnh lại được không? Trình Uyên hỏi. Bạch sĩ câu suy nghĩ một chút. Cười khổ lắc đầu. Ngươi nói đúng. Quả nhiên đây là khảo nghiệm cho ngươi. Trình Uyên giận dữ hét lên. Tôi không cần phải kiểm tra. Tôi không có tham vọng gì lớn lao cả. Tôi chỉ muốn trở thành một người bình thường không thiếu cơm ăn áo mặc và có thể hưởng thụ. Cả gia đình, bạn có cần phải được kiểm tra để trở thành một người bình thường? Bạch sĩ câu bóp phanh tay xe lăn. Nghiêm túc nhìn lại Trình Uyên. Người không mệnh làm người thường. Trình Uyên giật mình, gió đêm hơi mát, trong màn đêm tĩnh lặng, vang lên những lời nói êm đềm và ấm áp của cặp vợ chồng oen. Rể này, anh không giống bố vợ chút nào. Một người cha vợ bình thường nên như thế nào? Về sau lần này trở thành phụ thân ta sẽ trả lời ngươi. Ha ha, kết thúc không bệnh tật. Trên đường trở về, Trình Uyên cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Lý do chính là bạch sĩ câu đã hứa rằng mẹ và vợ anh ấy sẽ ổn. Mặc dù tôi không biết họ đang ở đâu hay ai đã bị bắt đi nhưng Bạch An Tương là con gái của bạch sĩ câu và anh ấy có thể rất hiền lành. Vân Đan, nó có nghĩa là nó thực sự ổn. Có lẽ, cho dù không có họ ở đó, Trình Uyên cũng thực sự có thể buông tay để đối phó với những rắc rối hiện tại. Bạch sĩ câu nói. Bên cạnh họ Phương, chúng ta cũng phải chú ý tới nhà họ Thẩm. Đồng thời, có một kẻ thù mà anh ta không ngờ tới. Anh ấy nói với Trình Uyên rằng nếu thức ăn không ngon, nó bắt đầu từ bên trong. Trình Uyên hiểu ý nghĩa của câu này, nhưng anh không hiểu lắm. Bạch sĩ câu ngẩn người. Nói như vậy là để không lộ khuyết điểm. Còn loại khuyết điểm nào sẽ lộ ra? Trình Uyên không biết. Hắn luôn cảm thấy bạch sĩ câu biết điều gì đó. Nhưng hắn không muốn nói với anh ta. Nội, có phải trong nội bộ tập đoàn Tuấn Phong không? Hay có kẻ phản bội trong trại của bạn? Rạng sáng ngày hôm sau, Trình Uyên đến tập đoàn Tuấn Phong. Vương Tử Yên bỏ trốn tiền bạc. Vấn đề này phải được xử lý. Và nó phải được xử lý nghiêm túc. Tuy nhiên, Trình Uyên từ tập đoàn Tuấn Phong không biết vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào. Vương Tín, khi tôi định gọi cho Vương Tử Yên, tôi chợt nhớ ra rằng cô ấy đã bỏ trốn hết tiền. Trình Uyên trở nên chán nản và hét lên. Chu Kiệt, một người phụ nữ duyên dáng mở cửa bước vào hỏi. Chủ tịch, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ này đã được nhìn thấy bởi Trình Uyên, người từng là trợ lý của Chu Kiệt. Chu Kiệt ở đâu? Chủ tịch, Chu Tổng không đi làm ở công ty trang trí Trung Mỹ sao? Khi vỗ trán, Trình Uyên không khỏi nghĩ rằng Chu Kiệt thực sự đã được cử đến để giúp Bạch An Tương. Vì vậy, hiện tại anh thực sự cô đơn. Không sao, ngươi đi ra ngoài trước. Chủ tịch tốt, có việc gì thì gọi cho tôi. Người phụ nữ nói rồi rời khỏi văn phòng chủ tịch. Vừa lúc đó, điện thoại trên bàn vang lên. Xin chào, Trình Uyên nhấc máy. Chủ nhiệm không ổn, có người xông xuống lầu. Cách Trương.